Sổ ước luân hồi, chương 34, nhiễm nam ngoại tình, hồn lực thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời không giới, cả nhóm đã tập hợp nhiễm nam nằm im trên giường, thương thế đã sinh xương và nội tạng trở lại, nhưng phần cơ thịt và da rẻ bên ngoài vẫn còn đang sinh ra. Cậu ta đang ngắm nghiền hai mắt, hơi thở phập phù, mệnh lực trong người đang tự động vận chuyển chữa trị hồi phục thương thế. Nhiễm nam vốn có thể đã hồi phục xong rồi nhưng do cậu ta đang hôn mê, không thể chủ động vận dụng mệnh lực để trị thương nên mới hồi phục chậm rãi. Connie ngồi cạnh bên liên tục hỗ trợ truyền mệnh lực vào người cho cậu ta nên đến giờ mới thương thế tạm ổn, nếu không thì hiện tại có thể còn tệ hơn nhiều. Huỳnh Nhi sau hôm qua bị thương sau cú gồng người ăn đạn bảo vệ bé Nhã Hân, sau khi thương thế lành lại bất ngờ mệnh lực lại thăng lên một cấp, hiện giờ đã là mệnh tu cấp 4. Có vẻ như tu luyện sáng chế pháp, sau mỗi lần trọng thương lành lại thì thực lực sẽ có tinh tiến. Nhiễm nam, tỉnh lại đi. Huỳnh Ni lo lắng, khuôn mặt xinh xắn nhỏ từng giọt mồ hôi, toàn bộ mệnh lực cô đã dồn truyền hết sang cậu mập này khiến cả người như hư thoát. Cô đành dừng lại, ngồi sang bên cạnh tu luyện phục hồi mệnh lực. Hai mắt nhắm lại, cơ thể bắt đầu thả lỏng, chìm vào vô ngã. Mèo mèo ra ngoài mua thức ăn đã trở lại. Cô xem xét nhiễm nam một lúc thấy cậu không còn nguy hiểm như hai hôm trước cũng nở nụ cười an tâm. Cô nàng ngồi chéo chân trong phòng, miệng nhai đồ ăn vặt. Mé nó, cô nghĩ, trừ tên huấn gia chắc trong nhóm vô dụng nhất là mình a, không giúp gì được cho chiến đấu. Cô nghĩ, hừm, mà kẻ địch sau toàn mấy tên mạnh bất thường như vậy nhỉ. Lần này cô cùng một chỗ tập hợp với mọi người đi vào thời không giới, cho nên tiếp theo có ra ngoài chiến đấu, mèo mèo có thể đi cùng mọi người không như hai lần trước. Tuy nhiên tên Đa Diên có trang bị quá mạnh, sợ là bản thân cô cũng không giúp được gì nhiều. Mèo mèo lần nữa quan sát vết thương của nhiễm nam, tên béo này ghê gớm thiệt, thịt xương tan nát như vậy vẫn có thể tái sinh lại được, chật chật. Cô hiếu kỳ, đến bên hông giường, lấy tay chọc chọc phần cơ thịt đang mọc lại, cảm giác rất đàn hồi, ấm áp a. Nhiễm nam bị cô chọc đau, hai hàng lông mày nhíu lại, mắt he hé mở ra. Đây là đâu, hắn, cô nhớ lại, đúng rồi, trước khi hoàn toàn hôn mê, Ni đã đem hắn trốn vào một cánh rừng cao su, hắn cố gắng vận một tia mệnh lực cùng Ni kích hoạt thời không giới lệnh chui vào cổng không gian đến thời không giới. Vừa vào tới hắn liền hôn mê, không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ. Liếc mắt nhìn lại thấy cô nàng quậy meo meo thấy hắn tỉnh rồi mà vẫn không ngừng hứng thú trọt trọt cơ thịt đang sinh trường của mình, hắn thật không biết nói gì nữa. Làm vậy vui lắm hả? Mèo mèo cười hì hì thấy nhiễm nam tỉnh lại cũng thở phào một cái tinh nghịch hỏi. Tỉnh rồi hả, không ngờ cậu còn có thể xương trắng mọc thịt a, kiểu này, nếu con kiêu của em mà mất cũng mọc lại được ha. Nhiễm nam sặc nước bọt một cái, nghẹo đầu tiếp tục hôn mê. Ê ê, sao chưa gì đã ngất nữa rồi. Ê, mèo mèo vỗ vào mặt hắn mấy cách thườm. Xem ra là ngất thật rồi. Phù, cô thở dài đành trở lại ghế ngồi tiếp tục ăn bịch bánh tráng trộn ăn giờ khi nãy. 2 giờ sau Huỳnh Ni từ trạng thái thiền tỉnh lại, mệnh lực đã hồi phục, cô nàng trèo lên giường, đỡ nhiễm nam ngồi dựa vào lòng mình, hai tay đặt lên vết thương, tiếp tục truyền vào mệnh lực hỗ trợ tăng tốc hồi phục vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trôi qua ngày thứ 3 kể từ hôm bị truy sát, cũng là sáng sớm ngày Đa Diên sau một đêm cưỡng hiếp Hoa Nhi thì lên đường canh me phòng trọ của nhiễm nam. Bên trong thời không giới đã trôi qua hơn 10 ngày có hơn. Nhiễm nam cuối cùng cũng tỉnh lại, thương thế cũng đã lành hẳn. Hắn nằm trong lòng Huỳnh Ni, vui vẻ thích ý hưởng thụ ôn nhu hương. Huỳnh Ni lo lắng cho hắn nên cũng kệ hắn nằm lì trong lòng mình, tay hắn nắm tay cô. Hai người ôm ôm ấp ấp làm meo meo ngồi bên hừ lạnh liên tục. Này này, Ni em đi nghỉ ngơi đi, để chị chăm sóc cậu béo này cho, he he he. Nhiễm nam nắm chặt tay Ni hơn truyền âm. Đừng, đừng Ni, đừng đưa nam vào tay kẻ ác a. Huỳnh Ni buồn cười, vỗ tay hắn một cái, đẩy hắn ra. Cô nàng hai má đỏ hồng nhảy xuống giường nói một tiếng. Em ra ngoài thăm Nhã Hân, chị coi chừng hắn giúp em. Nhiễm nam bị Ni đem bán khiến hắn tuyệt vọng, sợ sệt liếc nhìn chị đại meo meo đang cười bất thiện. Hắn với tay tuyệt vọng về phía nữ thần của hắn, nhìn cô kích hoạt giới lệnh, biến mất khỏi thời không giới. Mèo mèo bò lên giường, trèo lên đũng quần hắn ngồi xuống, cô có chút ngượng ngùng nhìn hắn nói. Nè, có phải cậu chưa ăn được cô bé Ni đó không? Ăn, ăn cái gì cơ, nhiễm nam bị cử động của cô làm cho ngơ ngẩn, cái gì thế này, mèo mèo định cưỡng hiếp hắn à, lần trước bị con quỷ bướm hại chị thất thân với em mà chả cảm nhận được gì, giờ em hồi phục rồi, chị quyết định ban thưởng cho em, cũng đền bù lần đó chị mất trinh mà không biết nó sung sướng ra sao à, yên tâm, chị không kể với ai đâu, hi hi, lần trước em nói cái đó em có thể biến nó lớn bất thường, thử cho chị xem nào, hi hi. Mèo mèo làm một tràng rồi không đợi Nhiễm Nam kịp phản ứng, nhổm người lên hai tay một phát lột luôn quần ngoài lẫn quần con của cậu béo. Thằng em của Nhiễm Nam lồ lộ hiện ra, nhanh chóng đứng thẳng hiên ngang lên. Mắt thấy mèo mèo nắm lấy cậu nhỏ chuẩn bị nhét vào động thiên thai, Nhiễm Nam tình hồn vội la lên. Đừng, em chỉ muốn đi thôi. Vừa hét hắn vừa vận mệnh lực nhanh chóng biến. Thằng nhỏ, to như cái ấm nước. Đây là bộ phận duy nhất trên người mà hắn có thể sử dụng mệnh lực tùy ý biến to biến nhỏ do cấu tạo đặc biệt của nó, không giống cơ bắp toàn thân vốn đã định hình kích thước. Mèo mèo trọn to mắt bự quá thể như vậy làm sao mà nhét vô. Cô bé, của mình à, thằng mất dạy này, không chịu thì thôi sao lại biến nó bự dữ vậy. Cô tức giận, hai tay nắm lấy đầu. Thằng bé, giật giật hung hăng nói. Biến nó nhỏ lại nhanh, không chị bẻ nó. Nhiễm Nam hoảng hồn, trời đất ơi, hắn bị mỹ nữ cưỡng bức à, thằng nhóc. Bị đau, mệnh căn bị đối phương nắm trong tay, cậu ta đành thỏa hiệp thu nhỏ. Biểu tượng giới tính, của mình lại nhưng vẫn còn to như gậy bóng chày, dài như cây thước kẻ học sinh loại lớn. Hắn thầm nghĩ, hy vọng chị Meo Meo thấy khó nuốt mà tha cho hắn. Thế nhưng Nhiễm Nam 10 phần sai, Meo Meo nhòm lên, cởi hết quần áo trên người cô rồi nắm lấy. Tiểu Nhiễm Nam, hung hăng nhét vào, ngồi nhanh xuống. Cả thân hình cô cân đối, da thịt căng bóng hồng hào như trứng luộc lòng đào, cặp trái cây như đôi đào tiên tung lên theo nhịp cô nàng chuyển động. Cả người rung động thấy mà Nhiễm Nam ngơ ngẩn hồn phách, cả hai cùng rên sung sướng. Hiện tại trong thời không giới chỉ có hai người, Huấn đã ra ngoài lo liệu cho công ty vệ sĩ đầu gấu, Ni thì đi lo cho Nhã Hân không biết chừng nào trở lại. Nhiễm Nam sung sướng, chịu đựng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mèo lạm dụng, lòng thầm than, không biết mỹ nữ trên người hắn phát điên cái gì lại hứng tình lên. Hành hạ, hắn như vậy, hắn đã cố tình biến. Cậu nhỏ, lên to bự như vậy mà cô nàng không chút ngừng lại, nhấp nhổm trên người hắn liên tục. Mèo mèo vừa nhúng vừa hai tay ôm bụng, cái này bự quá a. Mèo mèo lại không tự chủ lại rên ư ừ, ban đầu chậm rãi mèo mèo còn nhỏ nhẹ rên la, về sau càng nhanh cô nàng chỉ có thể rên như hát như hét. Nhiễm Nam bên dưới cũng ư ư trong họng theo, cảm giác này, thật con mẹ nó thiên đường là đây chứ đâu, chưa kể meo meo xinh đẹp, cơ thể dịu dàng ấm áp không thua gì Huỳnh Ni à, Huỳnh Ni, Nam xin lỗi, mặc dù thương thế hồi phục nhưng sức lực còn rất yếu à, Nam không phản kháng nổi nữ yêu dâu xanh này à, Nhiễm Nam rên gì nghĩ. Qua hồi lâu hắn cũng bạo lên, bắt đầu chủ động phối hợp với meo meo, hai người chiến nhau mấy bận tinh hoa lênh láng từ ngoài đến trong meo meo. Tay hắn cũng liên tục. Bóp méo sự thật, trên người cô nàng, đại chiến 300 hiệp qua đi, Nhiễm Nam bên dưới thì mệt, cơ thể thì lại đầy sức sống. Cả mệnh lực sau khi hồi phục cũng cả tấn thăng đến cấp 6. Tinh thần sung túc sau khi đại chiến với mỹ nhân meo meo, linh hồn lực của hắn không hiểu sao cũng tăng lên một cấp, tiến vào hồn lực cấp 5. Hai người trần như nhộng, nằm cạnh nhau không nói gì. Meo meo vòng tay sang ôm bụng hắn, nở nụ cười hạnh phúc vùi đầu vào lòng ngực hắn, cô cảm nhận nhịp tim hắn đập mà cảm thấy ấm áp. Không biết vì sao, sau khi thăng cấp thì bụng hắn lại nhỏ đi một vòng, không còn béo như trước, nhìn cũng có vẻ đẹp trai hơn. Nhiễm Nam ôm meo meo đang nằm bên cạnh vào lòng, vuốt ve eo thon và mông căng tròn gợi cảm của cô, nói. Chị vì sao muốn như vậy? Nói trước Ni vẫn là số một trong tim em đó. Meo meo ngước mắt lên thâm tình nhìn hắn, nói ra lý do ngây thơ không đúng với tuổi tác lẫn thân phận chị đại giang hồ của cô nàng. Cách chương.